tôi thích cậu rồi đấy. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi Phật tổ ơi, ngài đang ở đâu cứu con với. Nó nói khi vừa đi vào nhà ma. Vũ cười, Phật tổ bận lắm, phải giải quyết nhiều việc và phải nghe lời thỉnh cầu của hơn 3.000 bà mẹ trong ngày cầu cho con của họ. Cậu nghĩ Phật tổ có thể giúp được cậu sao? Thế thì Thánh A-la vậy, ngài đang làm gì không biết, hãy nghe lời thỉnh cầu của tôi. Cậu có biết Thánh A-la là vị thánh bận rộn nhất Trung Đông đang bất ổn hả? Hừ, chết tiệt, bốp bốp binh binh hự, lũ ma bị đánh cho tơi tả, và vì bỏ chạy lên nó bị lạc, tên gà đáng chết tỷ lần, dám lôi mình vào đây. Nó bức xúc đi loanh quanh tìm đường ra, bỗng nó thấy một con ma chạy ngang qua, ê cu cho hỏi đi đường nào ra khỏi đây, tên ma già đó nhìn thấy nó thì chạy biến cô dám ngoảnh mặt lại. Tên kia, sao chạy nhanh dữ vậy, nhìn thấy ta như nhìn thấy ma ý, hả, nó bực mình, tên đó nhìn thấy nó là bỏ chạy luôn. Chả chạy à, cô thì bị ăn đập tiếp hả, hắn đâu có ngu. À ma ma, ôi mẹ ơi ma, à, nó nhớ lại từ mình vừa nói, ma ma, nó sợ quá, bỏ chạy. À, tiếng la hét của nó làm mọi người kinh ngạc, trẻ con khóc toáng lên. Còn người làm ra cái nhà ma này thì sung sướng đỡ mất tiền thuê loa làm giả tiếng mà. Nó chạy chạy cho đến khi thấm mệt, lôi chiếc điện thoại của mình ra định gọi nhưng cô có sóng, nó đành lấy điện thoại làm đèn pin, vì vừa nãy mà chạy nên đã vứt cái đèn ở chỗ nào cô biết. Cuối cùng cũng túm được một con ma để hỏi, cho, ta, biết, đường, ra, ở, đâu. Nó gằn từng chữ, vừa mệt vừa sợ nên thế. Mặt nó ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt đỏ lên vì giận, khuôn mặt trắng vì có đèn điện thoại soi lên. Ma, ma, nữ, tha cho em, cô có tội tình ý, tên ma đó sợ mất mật tưởng đang gặp phải ma thật. Mình thề mình cô làm cái trò dọa ma này nữa, hết hôm lại còn gặp ma thật. Nó mất kiên nhẫn, hỏi lại, rốt cuộc đi như thế nào để ra? Hừ, dạ, đi thẳng, đập mặt vào tường, rẽ trái, xuyên thủng là tới, tạ, mi đùa ta hả tên? Nó hét vào mặt tên ma, hắn sợ nhũn người thế là ngất xỉu tại trận. Còn Vũ, cậu biết nó ở đâu nhưng lại cô ra đi cùng nó mà cứ đi đằng sau xem rồi cười. Qua, phản ứng thật là pro, mấy chú nhóc đáng thương sao lại phát hiện ra cái sự thật phũ phàng cô thể chấp nhận như thế này được cơ chứ? Vũ lắc đầu, rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải, cuối cùng cũng ra được nhưng trông nó còn phờ phạc hơn Vũ vừa nãy rất nhiều. Vừa ra đến cửa thì Vũ đã đứng đó cười nghiêng ngả. Ha ha, nhìn cậu có thể coi là một trong những sinh vật hiếm có khó tìm, và đang bị tuyệt chủng gần hết rồi ha ha. Cậu, đúng là đồ óc hẹp, nó lừa mắt nhìn Vũ đang cười sằng sặc như thằng điên vào quán kem. Hai người đi vào quán kem, mọi người nhìn hết về chỗ nó. Con nhỏ kia may thật được đi cùng versus người đẹp trai như thế kia. Ha ha, cậu thấy chưa, được đi cùng tôi là một vinh dự lớn đó ha ha. Lớn đến nỗi mong cho nó đè chết cậu luôn đi, cái con gà hôi hay tự sướng. Cậu, thường thì Vũ là người bị thua trong mấy cái vụ tranh cãi này, mặc dù mình nắm thế thượng phong TIC. Cả hai ngồi vào bàn ăn kem, uống gì, Vũ hỏi, cà phê, không, coca là thức uống cô được bán ở tiểu học vì nó có thể gây béo phì, vì vậy tốt nhất cậu nên uống coca. Sạc khác trong quán phụt ra cả lũ, mọi nhìn về phía nó và Vũ. Nó che mặt tên chết toi. Quản lý, làm gì đi, khách của chúng ta bỏ đi kia. Cô nhân viên dục quản lý, thằng nhãi danh cố tình phá hoại chuyện làm ăn của chúng ta trong ngày hôm nay đây mà thừ. Quản lý tức giận, nhìn về phía tụi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Vũ dường như chẳng hề hấn gì, vẫn cứ nói bình thường. Nè, thế rốt cuộc cậu định đi đâu mà lôi người bận rộn như tôi đi thế hả? Tôi hiểu tâm trạng của cậu, ý là hiểu cái tâm trạng bị gọi dậy sớm. Cậu cũng thế à, đang tưởng tượng bà này vì mê ổng quá, nên muốn đi choi cùng. Nếu cô thì cậu hiểu cái gì? Có quan trọng cô, quan trọng chứ, vậy, thì cứ ở đó mà suy nghĩ đi. Này, cậu muốn chết hả? Vi chợt quệt kem lên mặt Vũ. Con nhỏ khùng này, nghe vẻ muốn chết thật rồi. Cậu lấy cả cố kem úp vào mặt nó đắp kem vào, nhìn cậu xinh hơn khối. Tên gà hôi, đứng lại, nó đuổi theo đánh cậu. Hô hô còn lâu mới bắt được tôi. Đứng lại, nó bỗng chợt nhớ điều gì đó, nhưng vì đau đầu nên chẳng muốn nhớ nữa. Nó dừng lại mua kem bong rồi vừa đi vừa ăn. Đúng là trẻ con cứ thích ăn những đồ như thế. Vũ cũng đã dừng lại, mỉa mai nó. Ăn cô, nó chìa một que trước mặt cậu. Tôi mị phải ăn những thứ như thế này á, cô ăn thì thôi. Tất nhiên rồi, những thứ quá mất vệ sinh hừ, mời cũng cô đem. Xì, nhưng đi được một đoạn thì cậu thấy ai cũng ăn cái thứ trắng trắng này. Nói thật là bố này đã bao giờ ăn đâu. Đưa đây, cậu giằng que kem từ tay nó. Làm cái gì đấy hử? Con gà này, làm gì là làm gì, nghịch chứ làm gì. Cậu cho rồi thì ai cho đòi lại. Thế ai bảo cô ăn, ai bảo mất vệ sinh, ai, đứa nào bảo thế. Tức quá, nói chuyện với những người thiếu iốt thì thường như thế này. Đã một tháng trôi qua, nó làm ở nhà Vũ được một tháng và cũng đã đến lúc nó phải đi thi học sinh giỏi cùng Tuấn. Hai em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hi hi, các em nhất định sẽ làm tốt. Thầy à, nó lên tiếng. Hừ, trò có việc gì sao? Thầy tỏ vẻ vô cùng vui mừng khi được học trò hỏi. Nói nhiều cũng là một loại bệnh. Nó cô trầm trọng như rồ dại nhưng nó cũng cô kém phần nguy hiểm đâu ạ. Thầy tím mặt nó cười ha hả còn Tuấn cười mỉm. Nó và Tuấn vào phong thi. Đề dễ, đề này mà cô làm được thì chết đi cho rảnh cuộc đời. Nó nghĩ thầm, chỉ cần khoảng 30 bộ là nó và Tuấn là xong đề thi của 120, và chắc chắn là hoàn toàn đúng. Lúc về, đi vào quán chơi đề thi xong rồi. Nó khều tay Tuấn và mọi người. Hầu hết ai cũng đồng ý, trừ Tuấn, cậu cô thích đi cùng mọi người. Cây Âu đi hả, thế thôi mình cũng chả đi nữa, đi cùng thầy cô làm cái quái gì, toàn nghe khen thôi, chán. Thôi mang cái bằng khen về cho ba ba chơi còn hơn. Nó chán nản nói, nó cầm bằng khen đi qua đường. Bỗng một chiếc xe lao tới. Bíp, bíp, bíp, lại là tiếng xe cứu thương, nó lại đau đầu, những ký ức ngày xưa hiện về, nhưng mờ ảo quá, nó nhìn cô do nữa. Tai nạn, bị tai nạn, cách chương.